Bất hủ phàm nhân, chương 1049, hợp thần cường giả đến, góc truyện audio.com, giống như Khôn Uẩn, Mạc Vô Kỵ còn chưa hề nhìn thấy qua có người đang hấp thu thần linh khí so đờ si với hắn. Cảm thụ được Khôn Uẩn hấp thu thần linh khí đáng sợ tốc độ, Mạc Vô Kỵ càng là điên cuồng hấp thu thần linh khí. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Khôn Uẩn thực tế tu vi so với hắn yếu nhược hơn một phần, hẳn là không đến thần quân cảnh giới. Một cái tên gia hỏa không tới thần quân cảnh giới tu luyện động tĩnh cũng mau muốn đuổi hắn, há có thể không làm Mạc Vô Kỵ lo lắng. Hắn còn muốn hợp tác với Khôn Uẩn, hiện tại hắn thực tế tu vi hơi cao hơn Khôn Uẩn, còn có tư cách hợp tác với Khôn Uẩn, một khi chờ tu vi thực tế hắn thấp hơn so với Khôn Uẩn, vậy thì đi cùng với Khôn Uẩn càng thêm nguy hiểm. 108 nhánh mạch lạc đồng thời nghịch chuyển tạo thành đại chu thiên, Mạc Vô Kỵ đỉnh đầu hỗn độn thần linh khí vòng xoáy bộc phát bàng lớn. Lúc này Mạc Vô Kỵ tu vi là mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ không thỏa mãn, hắn cảm giác mình cần phải nhanh hơn một phần. Một đống thiên địa quy tắc nguyên đan bị Mạc Vô Kỵ lấy ra đến, cũng trong lúc đó, cực băng thiên trúc cũng bị Mạc Vô Kỵ đặt bên người. Hắn lo lắng cho mình tốc độ tu luyện quá nhanh, sẽ tạo thành đạo tắc hỗn loạn tình huống. Hiện tại hắn 108 nhánh mạch lạc điên cuồng nghịch chuyển, hỗn độn thần linh khí cùng thiên địa quy tắc nguyên đan chung vào một chỗ cho hắn tu luyện, tu vi của hắn tốc độ gần như là dùng hỏa tiễn đi lên vọt. Răng rác, mấy ngày, Mạc Vô Kỵ tu vi liền xông phá thần quân tầng 1 gông cùm xiềng xích bước vào thần quân tầng 2. Mạc Vô Kỵ đang nghĩ ngợi một hơi thở vọt tới thần quân tầng 3, bên trong hắn khốn sát trận lần nữa xông vào một cái thần quân, còn là một cái thần quân tầng 1 cường giả. Mạc Vô Kỵ không muốn để cho bản thân khốn sát trận bị phá hư, dù sao hắn khốn sát trận là tạm thời bố trí. Cho nên tại đây thần quân tu sĩ tiến vào khốn sát trận về sau, Mạc Vô Kỵ chủ động đánh một quyền, lại giết chết người này thần quân khóa tại bên trong khốn sát trận. Giết chết một cái thần quân, Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục tu luyện tiếp, mấy ngày qua hắn khốn sát trận có 7-8 người, ngày hôm nay có thần quân cường giả đến, ngày mai nói không chừng có thế giới thần đến, ngày kia nói không chừng còn có thần vương đến, hắn cũng không có loại sức lực như Khôn Uẩn. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ thu hồi cực băng thiên trúc đi ra khốn sát trận đối với Khôn Uẩn hộ trận kêu lên. Khôn Uẩn, chúng ta tạm thời không có khả năng tu luyện. Khôn Uẩn nghe được Mạc Vô Kỵ thanh âm cũng vậy đình chỉ tu luyện đi ra hộ trận có chút cao mày nói. Mạc Vô Kỵ ta tu luyện đang thoải mái, ngươi quấy rầy ta là có ý gì? Mạc Vô Kỵ chỉ lục cấp khốn sát trận của Khôn Uẩn nói. Mấy ngày nay ngươi lục cấp khốn sát trận giết chết mấy người? Phải có 5 người sao? Khôn Uẩn đáp mấy ngày nay hắn khốn sát trận giết 5 người trong đó còn có một cái thế giới thần tầng 3. Mạnh nhất là tu vi gì? Mạc Vô Kỵ tiếp tục hỏi. Khôn Uẩn hiểu Mạc Vô Kỵ ý tứ cười hắc hắc. Thế giới thần tầng 3, bất quá tại bên trong ta khốn sát trận tựa cùng một cái con kiến hôi không có gì khác nhau. Trong lòng Mạc Vô Kỵ rất là khó chịu ai bảo hắn không cách nào bố trí đi ra lục cấp khốn sát thần trận đâu nè. Hắn không thể làm gì khác nói. Khôn Uẩn, ngươi vậy cũng hiểu ý của ta, ngày hôm nay có. Góc truyện audio.com, thế giới thần 3 tầng sông chúng ta khốn sát trận, ngày mai sẽ có thần vương, ngày kia thì có hợp thần cường giả đến. Mà nơi này hỗn độn linh nhãn hiển nhiên là cuồn cuộn không ngừng, là một cái linh nhãn lớn vô cùng. Một khi hợp thần cường giả tới rồi, chúng ta còn có muốn tu luyện hay không? Ta không có vấn đề a, ta khốn sát trận hoàn toàn có thể ngăn trở những người này. Khôn Uẩn không sao cả bãi buông tay, Mạc Vô Kỵ cười nhạt, người có thể ngăn cản thần vương ta tin tưởng ta cũng không tin người khốn sát trận có thể ngăn trở hợp thần cường giả. Coi như là thần vương tới rồi, ngươi cũng chỉ có thể bỏ chạy, lại đem địa phương nhường cho bọn họ sao? Nếu mà ngươi còn không sợ hãi mà nói, chúng ta đây chỉ có thể xếp hình chia tay, ta đổi địa phương tốt lưu cho ngươi một người chậm rãi tu luyện. Ý của ngươi thế nào? Khôn Uẩn cũng vậy hiểu rõ Mạc Vô Kỵ nói là lẽ phải, trên thực tế Mạc Vô Kỵ không ra tìm hắn, hắn cũng vậy dự định đi ra ngoài tìm Mạc Vô Kỵ. Hiện tại nếu Mạc Vô Kỵ chủ động đi ra rồi, hắn liền biểu hiện ra một bộ hình dạng trợ giúp Mạc Vô Kỵ. Ý của ta rất đơn giản, bố trí một cái thất cấp khốn sát thần trận, một khi có hợp thần cường giả tới rồi, chúng ta liên thủ giết chết đối phương. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói. Khôn Uẩn khinh thường nói. Giết chết hợp thần, Mạc Vô Kỵ, ngươi có đúng hay không tại thần vực Tân Thành giết chết hai cái thần vương, cảm giác mình rất lợi hại. Mạc Vô Kỵ mặc kệ đáp lại đối phương, chỉ là bình tĩnh nhìn Khôn Uẩn. Nếu mà Khôn Uẩn không đồng ý, vậy hắn lập tức đi ngay. Hắn khẳng định nơi này sớm muộn sẽ khiến cường giả chú ý cùng với ở tại chỗ này chịu chết còn không bằng đi sớm một chút. Khôn Uẩn sắc mặt chợt đổi nói. Mạc Vô Kỵ, cấp 7 khốn sát thần trận ta có thể bố trí thế nhưng thất cấp khốn sát thần trận cộng thêm hai chúng ta cũng chỉ có thể đối phó thần vương, tuyệt đối chơi không lại một cái hợp thần. Không phải là trận pháp không được mà là thực lực của chúng ta quá yếu. Còn có một cái là quy tắc của nơi này không được đầy đủ, thất cấp khốn sát thần trận tối đa chỉ có thể tương đương với chân chính lục cấp khốn sát thần trận uy lực. Mạc Vô Kỵ cho mày, nếu mà thất cấp khốn sát thần trận chơi không lại hợp thần, hắn chỉ có thể đi rồi. Người nói cũng không sai, nơi này hỗn độn thần linh khí cực kỳ nồng nặc, ta hoài nghi nơi này là khai thiên tích địa bao lấy một phiến không gian hỗn độn. Ý nghĩ của ta là bố trí ở chỗ này một cái bát cấp khốn sát thần trận, có bát cấp khốn sát thần trận ta ngươi liên thủ tuyệt đối có thể giết chết hợp thần. Khôn Uẩn nói, ngươi có thể bố trí bát cấp khốn sát thần trận. Mạc Vô Kỵ khiếp sợ nhìn Khôn Uẩn, tại thần vực cùng thần lục trận đạo cường giả mạnh nhất là Thương Chính Hành, nhưng Thương Chính Hành cũng chỉ có thể bố trí thất cấp thần trận a. Khôn Uẩn khinh thường nói, bát cấp thần trận nhằm nhò gì, có cái gì cho ta, ta cửu cấp khốn sát thần trận đều bố trí hẳn lên. Mạc Vô Kỵ một buông tay, ta cũng không có đồ đạc cho ngươi. Khôn Uẩn nhàn nhạt nói, trước ngươi tu luyện dùng cực băng thiên trúc ta cảm giác rất tốt a, không bằng cho ta. Mạc Vô Kỵ ha ha đạo, muốn hợp tác liền hợp tác, không hợp tác cáo từ. Chờ một chút, thấy Mạc Vô Kỵ muốn đi, Khôn Uẩn nhanh chóng nói. Ta bố trí bát cấp khốn sát thần trận yêu. Góc truyện audio.com, cầu một phần thượng phẩm thần khí làm trận cơ, nơi này đều là bản thân ta lấy ra. Ngươi cũng không thể một chút thứ tốt cũng không cho sao. Lẽ nào ngươi chuẩn bị ngồi mát ăn bát vàng? Khôn Uẩn nói hợp tình hợp lý, Mạc Vô Kỵ đang suy nghĩ đồ đạc của mình, chỉ là vật của hắn tốt quá tốt, kém quá kém. Tiên thiên bảo vật để cho hắn cho Khôn Uẩn, hắn cũng không làm. Do dự nửa ngày về sau, Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác nói. Khôn Uẩn, trước ngươi không phải nói ta phát hiện hỗn độn thần linh khí cái kia sứt mẻ quy tắc tinh cầu có bảo vật sao? Như vậy đi, chờ chúng ta hợp tác hoàn thành ta mang ngươi cùng đi, bảo vật mọi người chia đều. Thành giao, Khôn Uẩn không chút do dự vỗ tay một cái nói. Mạc Vô Kỵ có chút hoài nghi Khôn Uẩn trước nói nhiều lời như vậy, sẽ chờ chính hắn nói chuyện này tới. Bất quá nếu là đáp ứng rồi, hắn cũng vậy không có vấn đề. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn hỏi Thương Chính Hành khẳng định sẽ nói cho hắn biết cái tinh cầu kia ở địa phương nào. Khôn Uẩn có một chút tốt, chỉ cần nói thỏa, hắn làm việc là phi thường tích cực. Nhìn từng đạo trận kỳ bị Khôn Uẩn bố trí đi ra ngoài, từng món một thượng phẩm thần khí bị Khôn Uẩn như rác rưởi bình thường vậy làm trận kỳ phân bố tại các cái vị trí, trong lòng Mạc Vô Kỵ đều có chút đau lòng. Hắn tốt nhất pháp bảo Bán Nguyệt Trọng Kích cũng bất quá là một món hạ phẩm thần khí mà thôi. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền không suy nghĩ thêm nữa thượng phẩm thần khí này, hắn bị Khôn Uẩn bố trí khốn sát thần trận thủ đoạn kinh sợ. Nếu như nói trước Khôn Uẩn bố trí bạo liệt trận quá mức cấp tốc, Mạc Vô Kỵ không cách nào học tập đến nhiều thứ hơn, vậy bây giờ Mạc Vô Kỵ nhìn xem Khôn Uẩn bố trí bát cấp khốn sát trận, hắn chỉ cảm thấy bản thân trận đạo trình độ đang ào ạt dâng lên. Một phần chỗ khó vẫn không phải là rất rõ ràng, lúc này giống như bị viết ra đáp án bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ hoài nghi, nếu mà hắn hiện tại bắt đầu bế quan nghiên cứu trận đạo mà nói, hắn có thể ở trong vòng một tháng bước vào cảnh giới lục cấp thần trận vương. Phiến địa phương này vốn là không lớn, Khôn Uẩn lấy ra thượng phẩm thần khí làm trận cơ lại tiết kiệm hàng loạt thời gian, chỉ vài ngày, Khôn Uẩn liền bố trí xong bát cấp khốn sát thần trận. Thấy Khôn Uẩn tại đây bát cấp khốn sát thần trận bên ngoài lại bố trí một cái ẩn nấp trận cùng một cái cấp 5 khốn sát thần trận, Mạc Vô Kỵ liền biết Khôn Uẩn tên này là âm hiểm cỡ nào. Có thể đi vào tu luyện, Khôn Uẩn nói xong, đối với Mạc Vô Kỵ âm âm cười, trực tiếp vừa vào trong trận. Mạc Vô Kỵ có chút do dự, cái khốn sát trận này tuy rằng hắn cũng vậy tham dự bố trí, chỉ khi nào Khôn Uẩn động thủ với hắn mà nói, hắn tại đây trong khốn sát trận bằng với một con đường chết. Ngươi yên tâm đi, ta muốn ngươi hỗ trợ đồ đạc so với cái mạng nhỏ của ngươi trọng yếu nhiều hơn. Coi như là muốn giết ngươi, hiện tại cũng sẽ không động thủ đối với ngươi. Thanh âm Khôn Uẩn đúng lúc truyền đến, Mạc Vô Kỵ cắn răng một cái, bước vào khốn sát thần trận. Coi như là bát cấp khốn sát trận cũng vậy không nhất định có khả năng thông hắn. Tốt xấu cái này khốn sát thần trận hắn là tham dự bố trí, đối với cái này khốn sát thần trận có nhất định am hiểu. Hơn nữa hắn bản thân có Lạc Thư cùng Thánh Đạo Phù, hắn cũng không tin Lạc Thư đỡ không được khốn sát trận. Góc truyện audio.com, sát thế, hiện tại với hắn mà nói tu luyện mới là trọng yếu nhất. Lần nữa trở lại bản thân hỗn độn linh nhãn, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên bố trí vài đạo ngăn cách thần niệm cấm chế, xuất ra cực băng thiên trúc cùng thiên địa quy tắc nguyên đan, tiếp tục tu luyện. Khôn Uẩn hẳn là có thể cảm nhận được hắn thiên địa quy tắc nguyên đan cùng cực băng thiên trúc khí tức, bất quá coi như là đối với mới biết, Mạc Vô Kỵ cũng muốn đánh ra cấm chế ngăn cách. Lần nữa bắt đầu tu luyện, Mạc Vô Kỵ là không cố kỵ nữa. Thiên địa quy tắc nguyên đan khí tức cùng hỗn độn thần linh khí dung hợp cùng một chỗ, trong thời gian ngắn, liền đem Mạc Vô Kỵ bọc lại. Mạc Vô Kỵ tu vi bay nhanh dâng lên, cũng trong lúc đó tu vi của Khôn Uẩn cũng là điên cuồng đang tăng lên lấy. Một phần tu sĩ trong lúc vô ý xông tới, căn bản là chạm sờ không tới bát cấp khốn sát trận, ở bên ngoài cấp 5 khốn sát thần trong trận liền trực tiếp bị cắn nuốt. Thời gian lâu dài, tất cả mọi người biết, Vô Diệp Lâm phiến địa phương có hai cái kẻ hung ác đang tu luyện, đừng tùy tùy tiện tiện đi qua. Lại là một tháng trôi qua, Mạc Vô Kỵ xông phá thần quân tầng 2 bước vào thần quân tầng 3. Tại Mạc Vô Kỵ bước vào thần quân tầng 3 đồng thời, chuyện lúc trước Mạc Vô Kỵ lo lắng rốt cục xảy ra, một người nam tử mũ cao sắc mặt tái nhợt hạ xuống rơi vào trước hộ trận Mạc Vô Kỵ cùng Khôn Uẩn tu luyện. Cũng trong lúc đó, Mạc Vô Kỵ nhận được tin tức Khôn Uẩn truyền đến, ngoài hộ trận bọn họ tu luyện đã tới một người cường giả hợp thần. Cách chương.